Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214, nạm giấy mạ vàng thuần hắc ngự thủ, một góc chuế nho nhỏ kim linh, là nàng phòng thân bảo mệnh bảo bối. Bách Hàn hút hút cái mũi, gắt gao ôm nàng, ân, liền tam chàng mà thôi, thực mau, chờ ta trở về vừa vặn có thể ăn Tết. Ta tìm ngươi đi chơi, sáng sớm 7 giờ chỉnh, tam tiết liền nhau thùng xe đột nhiên xuất hiện ở trên bờ cát. Mọi người sợ dọa đến chúng nó dường như ngừng thở. Đây chính là trở lại nguyên lai thế giới đoàn tàu. Trừ bỏ không có xe đầu đuôi xe, chúng nó thoạt nhìn cùng bình thường không có gì bất đồng. Cửa xe đại đại rộng mở, ly biệt thời khắc tiến đến. Bách Hàn nhớ rõ lần đầu tiên ở trong xe nhìn thấy Lăng Diệu tổ đội ngũ bộ dáng. Vật đổi sao rơi, bọn họ trải qua ngàn khó vạn trở, rốt cuộc công thành lui thân. Tuy rằng thực luyến tiếc, bất quá ngẫm lại cũng là hảo kết cục nhà, tấm gương liền ở trước mặt, chúng ta cũng sẽ có ngày này. Bạn trai an ủi mà vỗ nàng bả vai, vì thế Bách Hàn mạt mạt nước mắt. Nhịn xuống mất mát thương cảm cấp ba vị bạn tốt một cái đại đại tươi cười. Tác giả có lời muốn nói. Ân, nhóm đầu tiên vai phụ trở về. Tiếp theo cái là Sở Nghiên. Tiếp theo là Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan. Cuối cùng là Bách Hàn Trăm Phúc Ha. Chương 175 Bồng Lai 25-2017 năm 10 Nguyệt 30 ngày bang bang. Bang bang, Thẩm Bách Phúc, Khương Hạnh thật cẩn thận hô. Lại liền gõ vài cái đại môn, ước chừng đợi 5 phút đồng hồ vẫn như cũ không động tĩnh. Nàng đành phải thất vọng mà chiều bên người Mao Đầu Váy lắc đầu. Hắn không ở, Mao Đầu Váy thật dài thở dài. Lễ vật quá nặng, đành phải đặt ở trên mặt đất, làm vừa mới vượt qua hai chàng nhiệm vụ tân nhân. Trở lại Bồng Lai ngày hôm sau hẳn là tận tình hưởng thụ hưu nhàn thời gian mới đúng. Hai vị nữ sinh lại tình nguyện đem thời gian hoa ở càng có giá trị sự tình thượng. Hắn nhất định rất bận, nhất định có rất nhiều người cho hắn tặng lễ thỉnh hắn hỗ trợ. Nói không chừng khi nào là có thể gặp được suy bụng ta ra bụng người. Khương Hạnh cảm thấy nhất định có rất nhiều hành khách bài đội đi theo Phúc Ca phía sau hỗn mặt thục. Tựa như chính mình giống nhau, nhân ra chính là thông qua 15 chàng nhiệm vụ. Thông qua hai chàng quỷ môn quan, tự mang bảo hộ Phật Châu Phúc Ca theo thời gian chuyển rời. Thẩm Bách Phúc công tích vĩ đại bị Bồng Lai hành khách thổi không biên không tế. Tương đương khoa trương, Mao Đầu Váy cũng gia nhập thổi phồng đội ngũ. Trần Nô Pô công viên giải trí đâu? Nghe nói nơi đó đã chết mấy chục vạn người. Còn có tọa ở tại kẹo phòng nữ phu. Thứ bảy vẫn chỉ có Phúc Ca cùng Lương Vũ Sinh ở. Lương Vũ Sinh cũng rất lợi hại, cư nhiên có thể bị Nhật Bản cổ đại kiếm khách nhìn trúng. Nghe nói mang theo sinh thời vũ khí bảo hộ thần uy lực đều rất cường đại, Khương Hạnh xen mồm. Đêm đó chúng ta không phải gặp qua sao? Đúng đúng, gặp qua, Mao Đầu Váy khoa trương mà khoa tay múa chân. Nhất thời nhớ không nổi Nhật Bản kiếm khách tên, dù sao Lương Vũ Sinh căng quá trước nửa vãn. Phần sau vẫn là Phúc Ca một người khiêng quá khứ, một người ra, sáng sớm trước hắc ám có bao nhiêu đáng sợ ngươi là biết đến, hai vị vừa mới trải qua thần quái. Nhiệm vụ nữ sinh cùng nhau đánh cái dùng mình. Hơn nữa, khi đó Bách Hàn còn không có được đến bảo hộ thần đâu, Mao Đầu Váy tiếp tục nhuộm đẫm. Ngươi xem nàng mang theo cái kia cậu có bao nhiêu hung, Khương Hạnh tán đồng mà cảm thán. Ta căn bản nhìn không ra là điều cẩu, quá lớn, uy, lần trước Bách Hàn thật đem ta sợ hãi. Ta cho rằng nàng chết chắc rồi, nhưng không, Mao Đầu Váy vỗ ngực. Dù sao chỉ cần trở lại trên xe còn có khẩu khí là có thể sống, hai vị nữ sinh giống thảo luận tám. Giờ đương ngôn tình kịch giống nhau đem Thẩm Bách Phúc các loại anh hùng sự tích liệt kê một lần. Không ít nội dung có lẽ đương sự chính mình đều nhớ không nổi. Mấu chốt ở chỗ tiến hắn Phật Châu vòng không cần tiền. Không cần trao đổi, cũng không cần nữ nhân. Thật sự quá vĩ đại. Tới gần kết thúc thời điểm, đề tài chuyển rời đến từ Phúc Đông Độ. Sáng nay hai người ở Kim Lan Khế, ba vị tân nhân trong. Miệng nghe được, tám kỳ đại xà đâu? Ngươi chơi đùa âm dương sư trò chơi không có. Rất lợi hại, Nhật Bản cường đại nhất yêu quái đều đánh không lại Phúc Ca, đen nhánh viện môn bị mở ra. Một cái cao vóc dáng nam nhân đầy người mùi rượu mà đứng ở trong môn. Mồm miệng không rõ mà nói. Không phải ta đánh, một qua đi nó liền chạy. Đuổi không kịp tối hôm qua mới vừa hạ quá lớn vũ. Thời tiết lạnh cam cam, Khương Hạnh bọc áo khoác ra môn. Trước mặt Thẩm Bách Phúc lại chỉ khoác kiện lam cách áo sơ mi. Tóc loạn đến giống ổ gà. Hai mắt ghen, đầy mặt râu quai nón cân. Rất giống cái say rượu sơ tỉnh con ma men Khương Hạnh lại kích động địa tâm đầu loạn đâm. Không có đêm đó mới gặp khi xoài khí. Bất quá vẫn như cũ thực man. Mau đầu váy đã cùng hắn hàn huyên thượng. Phúc ca, ta là Mã Tuyết, đây là Khương Hạnh, đôi ta là dê hai chân, nhiệm vụ tân nhân. Đêm đó ít nhiều ngươi hỗ trợ. Chúng ta là tới tạ ngươi, thuận miệng đáp lời Thẩm Bách Phúc đánh giá hai người. Ánh mắt ngừng ở Khương Hạnh trên mặt, lui về phía sau một bước tránh ra đại môn, tiến vào, giống đại đa số bồng lai hành khách giống nhau. Thẩm Bách Phúc sân một bên bị tươi tốt màu xanh bóng dây thường xuân chiếm đầy. Góc tường nở rộ hồng hồng hoàng hoàng đóa hoa, kỳ quái, đều mau tháng 11 lạp. Khương Hạnh hâm mộ cực kỳ, phát hiện vườn hoa góc ném hai viên xinh đẹp đá cuội. Dựa tường bãi mãn lớn lớn bé bé bình rượu, không ít bị bùn phong, đảo đem chủ nhân phụ trợ thành cổ long thích rượu như mạng nhân vật. Sự thật cũng là như thế, tiến sân mùi rượu liền xông vào mũi, có điểm loạn Thẩm Bách Phúc vẫy vẫy tay, lung lay mà chiều trong phòng đi. Vừa trở về, chưa kịp lộng, có thể từ quỷ môn quan trở về chính là thắng lợi. Khương Hạnh trong lòng thế hắn biện giải. Ngay sau đó phát hiện dưới mái hiên đôi đến tiểu sơn dường như đặc sản. Kim hoa chân giò hun khói, Bắc Kinh vịt nướng, Vân Nam hoa tươi bánh, Tứ Xuyên nghiêu chảo dầu đế cùng thành bao ớt cay, Nhật Bản thịt bò Kobe, bánh bông lan Nagasaki cùng trái cây đậu đỏ thiêu, sâm Mỹ sô-cô-la bò bít tết thịt sông khói. Còn có cái gì Mao Đài rượu gạo, từng bình kêu không thượng tên rượu. Tức khắc đem hai người mang đến dưa hấu dâu tây khúc kỳ bánh kem sân hết sức keo kiệt. Khương Hạnh đành phải lặng lẽ đặt ở góc, làm độc thân nam nhân chỗ ở. Phòng bị thu thập còn tính sạch sẽ, giường đệm chăn bông không điệp, sofa góc tắc hai chỉ vớ. Khương Hạnh làm bộ không phát hiện, Bắc Âu ngắn gọn phong cách sao. Gia cụ nhất định là nào chàng nước ngoài nhiệm vụ kết thúc vận hồi bồng lai. Ta cũng có thể gặp được liền. Gì, tủ đầu giường bãi cái đại đại ốc biển, như là thiên lam sắc mỹ chạm ngọc liền, lại như là thiên nhiên điêu luyện sắc xảo sản vật, lệnh người luyến tiếc đem ánh mắt rời đi đi, bên trong đựng đầy đầu ngón tay lớn nhỏ oánh oánh minh châu. Còn chuế hai viên thâm phấn đá cuội, một cây cành lá tốt tươi hoa tươi bị loại ở minh châu. Đóa hoa có điểm giống tú cầu lại có điểm giống hoa hồng. Nhan sắc giống biển rộng tuyết trắng cuộn sóng. Đó là cái gì hoa? Khương Hạnh không tự chủ được hỏi. Ngửi ngửi cái mũi. Thật hương a, đang từ không mở điện tủ lạnh lấy ra hai vại coca Thẩm Bách Phúc cũng vọng qua đi. Khương Hạnh cảm thấy hắn ánh mắt thực ôn nhu. Bằng hữu đưa, hắn đơn giản mà đáp. Đẹp, nhất định là bạn gái. Hai nữ sinh súng lại đem ốc biển cùng tiểu bạch hoa khen đến trên trời có dưới đất không xác thật. Phi thường mỹ lệ, Thẩm Bách Phúc khẽ cười. Từ ốc biển lấy ra hai viên minh châu vứt cho các nàng. Giao nhân nước mát, lưu chữ chơi, giao nhân. Phủng minh châu Khương Hạnh vội không ngừng hỏi. Trông như thế nào, giống cướp biển vùng Caribe mỹ nhân ngư sao? Giữa chưa thời gian, Khương Hạnh lòng hiếu kỳ bị đầy đủ thỏa mãn. Mấy chàng quỷ môn quan nhiệm vụ cũng bị tìm hiểu thất thất bát bát. Hai người ý đồ đến cũng hoàn toàn không khó suy đoán. Đôi ta lên sân khấu vốn dĩ tưởng cùng Lâm Thư Hoàn tổ đội. Chính là dê hai chân kia chàng nhiệm vụ đội trưởng. Đáng tiếc hắn vận khí tốt, bị có bảo hộ thần đội ngũ tuyển chọn. Khương Hạnh chán nản thở dài. Đôi ta ở Kim Lan khế đợi đã lâu, có không ít đội ngũ nhận người. chính là quá, quá, thật là đáng sợ, nàng nghĩ không ra mặt khác từ ngữ. Mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, không ít người quen dựa vào mặt khác thủ đoạn tìm được đội ngũ. Tỷ như đồng thời tiến vào, dê hai chân, nhiệm vụ Khương lấy vĩ. Làm bạn có bảo hộ thân đội trưởng xuất xuất nhập nhập. Hai người lén nhắc tới, cảm thấy nàng cùng kỹ, nữ không có gì khác nhau. Mao đầu váy tiếp tục nói tiếp, chúng ta đành phải tổ ba vị không có bảo hộ thân tân nhân. Vận khí cũng không tệ lắm, lên sân khấu nhiệm vụ nhị đẳng tòa không cần động địa phương. Chắp phá hỗn lại đây, tưởng thỉnh bọn họ mang chúng ta đi ra ngoài chạm vào vận khí tìm xem bảo hộ thân. Bọn họ còn có điều kiện, chúng ta không đáp ứng, cũng không đi thành, kỳ thật nhị đẳng tòa còn tưởng chúng ta chiếm tiện nghi. May mắn chính mình thông minh, kêu Thẩm Bách Phúc là ta bằng hữu, bọn họ bán tín bán nghi, cuối cùng không dám động thủ, đem lực chú ý chuyển tới tân nhân trên người đi, nghĩ đến đây Khương Hạnh vành mắt đều đỏ, không mặt mũi nhắc tới, chắp tay trước ngực hướng tới Thẩm Bách Phúc cúi chào. Phúc ca, chúng ta hôm nay tới, đầu tiên là cảm ơn ngươi lần trước cứu ta mệnh, còn có, ngươi nhận thức người nhiều, có thể hay không hỗ trợ đôi ta giới thiệu cái đáng tin cậy đội ngũ. Ân, chúng ta nhất định báo đáp ngươi, cũng sẽ không cho ngươi mất mặt, cái này thỉnh cầu hiển nhiên ở Thẩm Bách Phúc dự kiến trong vòng. Hắn lưng dựa chiếc ghế nhìn chằm chằm chân nhà, lẩm bẩm nhắc mãi, ta ngẫm lại a, ân, lên sân khấu không được, dê hai chân không được, Từ Hải ưng kỳ thật không tồi. Bất quá hắn lập tức nhị đẳng tòa có hy vọng đâu. Khương Hạnh cùng Mao Đầu Váy nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều là vui vẻ ra mặt, không đợi Thẩm Bách Phúc nghĩ đến thích hợp người được chọn. Viện môn liền truyền đến động tĩnh, Trăm Phúc, là Bách Hàn, lần trước tương ngộ thời điểm, một cây trường mâu đem nàng cả người xỏ xuyên qua, nhìn cũng thật dọa người. Lúc này Bách Hàn vẫn sống thoát thoát giống cái cổ đại nữ lang. Ăn mặc đỏ thẫm dao lãnh tay áo bó khúc phạt thâm y. Hành tẩu khi nạm đường viền hoa làn váy rũ chấm đất mặt. Tóc đen bị sơ thành búi tóc, châm hai căn thật dài hồng bảo thạch bộ diêu. Hoa tai cũng thực quý trọng, thật xinh đẹp, Khương Hạnh nhỏ giọng tán thưởng. Vui vẻ Bách Hàn nhìn chằm chằm vài lần, như là nhận ra nàng tới. Tân chiêu quần áo, đẹp, ngươi là dê hai chân kia tráng. Cái kia, nàng liên tục gật đầu, chính là ta a, đỉnh đầu bỗng nhiên xẹt qua hai chỉ đại điểu chiều trong phòng tật phác. Lại bị Bách Hàn nhanh nhẹn mà bắt được cái đuôi cánh. Đó là hai điều tiểu long, hai bên cánh lớn lên không giống nhau. Khương Hạnh ngừng thở, trong truyền thuyết thần vật, trên thực tế sở hữu trừ bỏ nhân loại bên ngoài sinh vật căn bản vô pháp bước lên đoàn tàu. Càng vô pháp ở bồng lai sinh tồn, đều 12 giờ, cùng ta ăn cơm đi, nồi đều thiêu thượng, hai người cũng tới, hôm nay náo nhiệt Bách Hàn quen thuộc mà tiếp đón Thẩm Bách Phúc lại mời khách nhân. Nghiêm túc mà ở dưới mái hiên trồng chất như núi lễ vật chung chọn lựa nhạt. Xách theo nghiêu chảo dầu đế cùng ớt cay lại kêu lên. Có dưa hấu, ta đã lâu không ăn dưa hấu, mang đến dưa hấu Khương Hạnh lại há to miệng. Bách Hàn hơi chút phân tâm, hai chỉ tiểu long liền lưu vào phòng xông thẳng đầu giường. Nửa đường liền bị Thẩm Bách Phúc múa may một quyển tạp chí chặn đứng. Lại ăn, còn ăn, ăn chết ngươi, hai bên hiển nhiên không phải lần đầu tiên giao phong. Hai chỉ lên trời xuống đất tiểu long mục tiêu là kia khỏa tiểu bạch hoa. Thẩm Bách Phúc tả vây hữu chắn không cho nó hai đắc thủ. Người sau đơn giản bổ nhào vào địch nhân đỉnh đầu lại trào lại cao. Vẫn là Bách Hàn lại đây giải vây. Không được nhúc nhích, các ngươi hai cái tên vô lại. Liền nhân ra sở nghiên hoa đều ăn sạch sẽ. Còn ăn, kỳ thật Bách Hàn thực bảo bối hai điều tiểu đồng bọn. Về nhà trên đường hống nửa ngày, thẳng đến nó hai hự hự gặm nhà mình sân vài cọng hoa tươi mới yên tâm ni than đá thiêu cháy. Hai khẩu song song cái lẩu thủy cũng ủng ục mạo hiểm phao nhi. Còn có khẩu nồi hấp cũng nhiệt, tiên thịt dê cùng tôm tươi con cua, thịt sông khói phì nghiêu, cá phiến trứng cút bãi mãn 10 tới bàn, đậu hủ cua liễu cải trắng phen linh tinh càng là phong phú. Món chính là mặt bánh, trên bàn còn bãi một đại bồn điều tốt tương vừng. Cái nồi này phóng cay, Bách Hàn đem mới vừa cướp đoạt tới nghiêu chảo dầu đến ném vào một ngụm cái. Lẩu, canh giữ ở bên cạnh nhìn hồng canh quay cuồng. Thật hương a, trăm phúc ai cho ngươi? Thẩm Bách Phúc gãi gãi đầu. Đã quên, trong bữa tiệc tương đương náo nhiệt, cứ việc ngày hôm qua vừa mới chúc mừng quá bình an trở về. Hôm nay các quý ông vẫn như cũ không uống ít rượu. Một vò đàn tần chiều rượu bị bãi nơi tay biên, cây nồi cũng thật đã ghiền. Bách Hàn một bên xuyến thịt, một bên không quên tiếp đón Khương Hạnh cùng Mao Đâu Váy. Này bánh chính là tần chiều. Ngoặc kép, đề tài tự nhiên không rời vừa mới rời đi ba vị đồng bạn. Lão Hồ Đinh một là nhất hâm mộ. Ha ha cười, Lăng đại ca là đi công tác gặp gỡ việc này. Mắt nhìn một năm, chính sự đều chậm trễ. Đỗ lão sư chính là khoáng một năm khóa, giả cũng chưa thỉnh, đủ hắn uống một hồ. Lôi Tuyết còn hảo điểm, tư xí, nói không làm liền không làm money, có mệnh trở về liền cảm ơn trời đất. Cha mẹ hài tử đều đến nhạc chết, lại ngao tam tràng, anh em cũng ngao đến cùng, không biết tiểu lôi hiện tại làm cái gì đâu. Trừ bỏ vội vã về nhà, Vương Gia Vũ trong nhà cũng đến nhìn xem. Đi trở về Đại Bạch còn có thể xuất hiện sao? Đến nỗi Lăng Diệu Tổ, một con đỏ bừng con cua bị kẹp tiến cái đĩa. Lương Vũ Sinh ăn mồ hôi đầy đầu. Cân nhắc cái gì đâu? Ta tưởng tiểu lôi, Bách Hàn nhún nhún vai. Sát rửa tay đem con cua sau cái bẻ ra. Nặng trĩu tràn đầy gạch cua. Nàng thọc thọc bên người Sở Nghiên. Uy, quá mấy ngày ngươi về đến nhà. Chuyện thứ nhất làm cái gì đâu? Ngoặc kép. Hết chương.